Dị thế thần ma, chương 28, thần ma hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người rất nhanh chóng bước tới nhà ăn ở đại sảnh học viện. Lúc này đang là thời gian dùng bữa trưa nên số lượng người ở đây rất đông. Rất nhanh cả bốn người đã tìm được một cái bàn trống, sau đó ngồi xuống gọi đồ ăn. Cả bốn người bọn họ ngồi đó nghe ngóng tin tức xung quanh, chợt thấy một ít người bàn tán về việc có một mỹ nữ mới đến thần ma học viện. Mỹ nữ này không cần tham gia khảo hạch 5 năm một lần mà có thể tới nhập học bởi vì là cháu gái của một vị kiếm thần. Nghe thấy việc này Hạ Thiên cười nhạt, hắn biết rõ vị mỹ nữ này là ai, và cũng biết rõ mục đích đến đây của nàng. Mấy người Hạ Thiên vừa ăn vừa bàn tán về một số tin tức xung quanh, cuối cùng Hạ Thiên nói với ba người. Sau khi ăn xong ta có việc muốn nói với mọi người, đây là món quà thứ hai. Chấm, lập tức mắt cả ba người sáng lên như đèn pha, chỉ nghe Yêu Cơ nói. Ca ca ngươi còn có quà sao, rốt cuộc là cái gì, nói mau. Ăn xong rồi nói, Hạ Thiên cười cười, sau đó ăn tiếp, chỉ để lại ba người Vân Tiên Khách Diệp Vân cùng Yêu Cơ buồn bực trong suốt bữa ăn. Món quà thứ nhất bọn họ nhận một tuần trước đã là một tiện nghi lớn rồi, thế mà hắn còn món quà thứ hai chưa lấy ra cũng biết giá trị thế nào. Rất nhanh cả bốn người đã ăn xong, sau đó trở về trong túc xá của ba người Hạ Thiên. Chỉ thấy lúc này Yêu Cơ nhịn không được nói, ca ca, mau cho muội xem quà đi. Chỉ nghe Hạ Thiên cười nói, hôm nay ta cho mỗi người một bộ công pháp, nếu luyện tốt bộ công pháp này thì việc đột phá kiếm thần chỉ tốn không tới nửa năm mà thôi. Thật sự, hắn chưa nói xong thì cả ba người mắt đã ráng như đèn pha, miệng chảy nước ròng ròng. Kiếm thần là tồn tại mạnh mẽ trên đại lục, là lý tưởng mà không ít người mong muốn đạt được. Nhìn bộ dáng của mấy kẻ này mà Hạ Thiên giật thót, không ngờ bọn họ lớn thế này rồi mà nước miếng còn chảy kinh khủng như thế, thậm chí cả Yêu Cơ cũng quên đi bộ dáng thục nữ yêu mị hàng ngày mà chảy nước miếng còn hơn cái tên Vân Tiên Khách nhìn thấy mỹ nữ nữa. Hắn cười khổ vẫy một đạo bạch quang nhắm thẳng vào đầu Yêu Cơ nói. Bộ công pháp này là huyễn ma truy ảnh cực kỳ thích hợp với phong hệ như muội, tu luyện tốt nó thì đạt tới kiếm thần chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa lại có thể mị hoặc người khác, muội không phải thích mị hoặc sao, cạc cạc. Hay lắm, muội thích. Yêu Cơ tiếp nhận công pháp xong liền hí hửng nghiên cứu, Hạ Thiên thấy vậy lắc đầu cười khổ. Riêng Vân Tiên Khách và Diệp Vân thì buồn bực, Yêu Cơ vốn đã yêu mị như thế, luyện thêm mị công nữa không phải là thách thức thần kinh của bọn hắn sao, ôi thật là không có thiên lý mà. Tiếp đó Hạ Thiên truyền thêm hai bộ công pháp cho Diệp Vân và Vân Tiên Khách. Công pháp của Diệp Vân là một bộ công pháp dành cho kiếm tu có tên là Phá Thiên Cửu Kiếm, còn của Vân Tiên Khách là Phệ Thiên Quyết. Cả ba bộ công pháp này đều là công pháp mà bất kỳ tu chân giả nào cũng đem muốn. Huyễn ma truy ảnh là công pháp ma môn vốn đã thất truyền, nghe nói năm đó ma môn bằng vào nó mà hùng bá ma giới. Đây là ma giới trong tam giới của tu chân giới, gồm ma giới, tiên giới và Phật giới chứ không phải ở đại lục này nha. Còn Phá Thiên Cửu Kiếm là bộ công pháp mà năm đó Độc Cô Cầu Bại đã từng dùng kiếm nhập đạo, sau khi phi thăng thành tiên sáng tạo nên uy lực kinh khủng, là công pháp mà bất kỳ kiếm tu nào cũng muốn chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Phệ Thiên Quyết là công pháp hỏa hệ mà năm đó Trúc Dung Hỏa Thần tu luyện, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể tạo ra thần hỏa diễm có thể đốt cháy mọi thứ. Cả ba bộ công pháp này tới tay ba người quả nhiên là thích hợp. Xem qua ba bộ công pháp, Diệp Vân đều hướng Hạ Thiên hiếu kỳ hỏi. Hạ lão hữu, tu vi ngươi rốt cuộc mạnh đến thế nào, ba bộ công pháp của bọn ta đều kinh khủng như vậy, ta không tin ngươi chỉ là thánh cấp. Hắn vừa nói xong thì cả Yêu Cơ và Vân Tiên Khách đều hướng hắn nghi hoặc. Bất đắc dĩ hắn đành phải nói, được rồi, ta cũng không biết thế nào nhưng đại khái là mạnh hơn kiếm thần mấy trăm lần gì đó. Hắn tùy tiện giảm nhẹ năng lực của mình rất hiểu, thật ra đừng nói hắn mạnh hơn mấy trăm lần kiếm thần, vì bất quá kiếm thần chỉ tương đương nguyên anh kỳ trong tu chân giới, mà hắn bây giờ tu vi đã ngang với thánh nhân. Cho dù vài chục vạn kiếm thần cũng chẳng đủ để đỡ một kích toàn lực của hắn. Chỉ là như thế cũng đã làm cho tất cả trợn mắt há mồm, thằng cha này trâu bò thật, mạnh gấp mấy trăm lần kiếm thần là khái niệm gì. Thấy mấy người cứ nhìn mình chằm chằm, hắn buồn bực nói. Được rồi, mấy người các ngươi nếu luyện tốt bộ công pháp này thì lúc đó cũng chẳng kém gì ta đâu. Thật sao, Yêu Cơ có vẻ không tin tưởng hắn nói, Vân Tiên Khách và Diệp Vân cũng tỏ vẻ như thế. Chỉ thấy Hạ Thiên buồn bực hướng ba người nói. Không tin à, xem ta cho ba người bầm mình này. Nói xong thân ảnh biến mất, chỉ để là sau đó vang lên những tiếng kêu la thảm thiết của ba người. Lát sau, chỉ thấy tình cảnh ba người vô cùng thảm. Yêu Cơ còn đỡ là nàng là nữ nên Hạ Thiên ra đòn có vẻ nương tay, chỉ nằm đó thoát lực cả người đầy vết bầm. Có Vân Tiên Khách và Diệp Vân thì thảm rồi, không không chỉ cả người đầy vết bầm mà cò bị Hạ Thiên Tống cho vài mồi lửa đốt đến nỗi mặt mũi đen kịt, quần áo tả tơi. Khổ không thể tả, lúc này chỉ nghe Hạ Thiên cười nói, thế nào, muốn chứng minh nữa không? Nói rồi vặn vặn khớp tay, nở nụ cười. Hòa ái, nhàn nhạt nhưng đối với ba người thì như thấy ma quỷ, đồng loạt xin tha. Cuối cùng chỉ nghe Hạ Thiên nói, các ngươi lo bế quan ưu luyện đi, sau khi đạt đến kiếm thần hay pháp thần gì đó thì ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Nói rồi thân ảnh biến mất, chỉ để lại ba kẻ nào đó đang buồn bực đếm vết bầm trên người. Sau khi Hạ Thiên ra khỏi túc xá liền tới khu rừng bên cạnh học viện. Ở đó hiện nay có một người đang chờ hắn, đó là Thanh Diệp Ngọc. Thấy hắn tới, Thanh Diệp Ngọc liền bước tới chào hắn. Biểu ca, huynh tới rồi. Ừ, có việc gì không, ngoại công đâu rồi? Hắn cười hỏi nàng, mấy ngày trước sau khi Thanh Diệp Ngọc cùng Thanh Phong kiếm thần tới liền tìm gặp hắn, theo đó hắn mới biết được thân phận của mẫu thân mình. Mẫu thân hắn vốn là con gái của Thanh Phong kiếm thần, gặp 20 năm trước mất tích tại ma vực, lúc đó Thanh Phong kiếm thần đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Hắn sau khi nhận vị ngoại công này cũng nói sơ qua về cuộc sống mẫu thân hắn lúc trước và của mình mấy năm nay. Tất nhiên hắn cũng chẳng giấu giếm gì việc mình là vô danh thần ma cả, với người thân của mình hắn chẳng có gì phải giấu giếm cả. Lúc đó hai người ngạc nhiên nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, chỉ dặn dò hắn cẩn thận giấu kín thân phận vô danh thần ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tới cuộc sống của hai mẹ con hắn, lão ngoại công Thanh Phong của hắn nổi giận xung thiên muốn tìm Hạ Huyết Vũ tính sổ, cuối cùng lại bị Hạ Thiên và Thanh Diệp Ngọc ngăn cản. Rốt cuộc hắn vẫn là người hiểu đại cục, cuối cùng không tìm Hạ Huyết Vũ tính sổ nhưng vẫn nói sau này nhất định đòi lại món nợ này. Lúc này nghe Hạ Thiên hỏi, Thanh Diệp Ngọc nhẹ nhàng trả lời. Gia Gia về rồi, hôm nay muội tới đây hỏi huynh một chút y thuật. Bộ công pháp mấy ngày trước huynh cho muội có vài chỗ không hiểu. Mấy ngày trước sau khi biết thân thế của mình cũng biết vị biểu muội này thích y thuật nên hắn liền đưa cho Thanh Diệp Ngọc một bộ công pháp là Thánh Y Tâm Kinh, vốn là một bộ công pháp lấy y nhập đạo. Sau khi chỉ điểm xong cho Thanh Diệp Ngọc, hai người nói chuyện một lát, sau đó chia tay. Thanh Diệp Ngọc tuy muốn cùng vị biểu ca tu vi kinh khủng này đàm đạo nhưng ham muốn về y đạo lại nhiều hơn nên vội về chỗ ở của mình bế quan nghiên cứu. Thời gian trôi đi rất nhanh, thấm thoát đã nửa năm kể từ lúc ba người Vân Tiên khách Diệp Vân cùng Yêu Cơ bế quan. Hôm nay tất cả đã xuất quan và cùng tụ tập ở túc xá của ba người Hạ Thiên. Lúc này tu vi ba người đã đạt tới kiếm thần sơ giai và củng cố cảnh giới vững chắc. Cũng vì lúc họ đột phá, sợ kinh động nên Hạ Thiên phải thuấn di tới đó để bày pháp trận cùng cấm chế mới tránh được việc đó. Lúc này chỉ nghe hắn nói, tốt, tất cả đã đạt tới kiếm thần rồi thì chúng ta cũng nên thành lập một tổ chức để tự do tung hoành ở đại lục này chứ. Có lý ta còn phải lấy danh nghĩa của tổ chức để đi phao Mỹ nữa chứ. Hạ Thiên vừa nói xong thì Vân Tiên khách đã chen vào. Lời của hắn vừa nói ra khiến cả hai người Diệp Vân và Yêu Cơ đang uống trà bị sặc. Tiếp theo chỉ nghe Hạ Thiên nói, thế đặt tên tổ chức là gì nhỉ? Tất cả đều suy nghĩ, cuối cùng cả bốn người nhất trí lấy tên tổ chức là Thần Ma Hội, bởi vì tất cả mọi người đến từ khắp nơi và đều đạt tới kiếm thần pháp thần cho nên lấy cái tên đó là hợp lý nhất. Việc tiếp theo là đặt danh hiệu cho thành viên, lúc đó chỉ thấy Hạ Thiên cười cười, vận hỗn độn lực làm mái tóc màu đen biến thành màu trắng bạc, sau đó phiêu giật nói. Ta lấy biệt danh là Vô Danh Thần Ma, vì bí mật của Thần Ma Hội nên yêu cầu thành viên phải hóa trang khi lấy danh nghĩa của hội hành tẩu. Hôm nay, việc cải trang này đối với cả ba người còn lại đã không thành vấn đề bởi vì họ đều đã tu luyện công pháp của tu chân giới. Tiếp theo chỉ thấy Diệp Vân vận linh khí biến mái tóc màu đen thành màu xanh lam, khí chất cũng biến đổi hẳn, trở nên lạnh lùng hơn gấp bội, nhàn nhạt nói. Tiên kiếm vấn tâm, tiếp đó Yêu Cơ cũng biến mái tóc vốn màu đen của mình thành màu xanh lục, cười mị mị nói. Muội vẫn thích lấy tên là Mị Yêu Cơ hơn. Tiếp đó chỉ thấy Vân Tiên khách lấy cái bầu rượu của hắn tu một hớp rồi biến mái tóc vốn màu đen của hắn thành màu đỏ, cả người toát ra một loại khí tức khiến cho bất kỳ nữ nhân nào đi qua cũng phải nhìn tới, chỉ tiếc là ở đây chỉ có Yêu Cơ nhìn thấy nhưng lại miễn dịch với cái bộ dáng này của hắn. Chỉ nghe hắn cười nói, ta là Tiêu Diêu Thần, sau này mỹ nữ nhìn thấy ta đều đắm đuối mê say. Nói rồi làm động tác hôn gió. Nhìn cái bộ dáng oai oai tự sướng đó, bất giác cả ba người Hạ Thiên, Diệp Vân và Yêu Cơ toát cả mồ hôi, nên gọi hắn là Háo Sắc Thần mới đúng, ở đâu ra Tiêu Diêu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là một cái tổ chức gọi là Thần Ma Hội ra đời, lúc này cả bốn thành viên đều không biết rằng sau này cái tổ chức bọn họ lập ra trong lúc cao hứng này lại trở thành một tổ chức làm cho tất cả các thế lực mạnh mẽ trên Thần Ma Đại Lục phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến cái tên này. Cách chương.